Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chặn giết y nhân lệ. Chương 1327, chặn giết y nhân lệ. Điện hạ, Đao Phong thanh niên phun ra hai chữ để Lâm Phong con ngươi đọc lại ở nơi đó. Một vị tôn vũ tầng 3 trưởng khống song tầng 5 hàm nghĩa mạnh mẽ võ tu. Quay về y nhân lệ hô một tiếng điện hạ, thậm chí quỳ một chân trên đất, loại này cao nhất lễ ngộ, nghi là tượng trưng y nhân lệ cao quý địa vị, song trọng khí chất, song trọng thân phận. Lâm Phong gợn sóng tâm dần dần bình tĩnh lại, ở đặt chân vùng hư không này gian chiến trường trước đó Mộc Trần mới nói với hắn. Bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc tương thông. Có thể hắn gặp phải người liền có thể đến từ cửu U 12 quốc. Cửu U 12 quốc cũng đồng dạng có bát hoang cảnh cường giả ở rèn luyện. Không nghĩ tới lời ấy nhanh như vậy ứng nghiệm. Y nhân lệ, người hiển nhiên là thuộc về cửu U 12 quốc, sau đó đến bát hoang. Mặc dù y nhân lệ là bát hoang cảnh vũ hoàng thế lực thánh nữ. Dù sao, điện hạ này hai chữ đại biểu chính là truyền thừa, huyết thống truyền thừa, y nhân lệ, rất khả năng đế quốc công chúa. Đứng lên đi, y nhân lệ âm thanh bình tĩnh. Cái kia Đao Phong thanh niên lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía y nhân lệ ánh mắt mang theo một vệt dị dạng thần sắc. Tựa hồ, có từng sợi ái mộ tâm ý. Y nhân lệ, cao quý đế quốc công chúa. Tuổi so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng tu vi so với hắn không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, còn có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, đế quốc ưu tú thanh niên đồng lứa, ái mộ công chúa người có thể hơn xa hắn một người. Nhưng cũng chưa bao giờ có người có thể chinh phục này kiêu ngạo mỹ nhân. Đương nhiên, bây giờ đế quốc trong có chút lời đồn đãi chuyện nhảm. Đối với công chúa bất kính, bất quá làm công chúa người ái mộ một trong, Đao Hà, hắn hiển nhiên là không tin. Bất quá khi Đao Hà ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người thời gian, Lâm Phong rất rõ ràng cảm nhận được đối phương trong con ngươi một luồng Đao Phong nhuệ khí nhào. Tới trước mặt, điện hạ, người này là ai? Đao Hà diện sắc không quen nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cùng ngươi đóng. Y nhân lệ nhàn nhạt nói tiếng, bước chân kế tục hướng phía trước bước ra. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Đao Hà một chút, cũng từ bên cạnh hắn đi qua. Tình cảnh này để Đao Hà ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng. Công chúa ở đế quốc thì nhưng cho tới bây giờ không cùng nam nhân vãng lai. Thân hình lấp lóe, Đao Phong rất nhanh đuổi tới y nhân lệ bước tiến. Ở sau lưng nàng nói, nghe nói điện hạ phải về đế quốc, gia tộc cố ý để ta ở này hư bên trong chiến trường nghênh tiếp. Không nghĩ tới nhưng không có gặp phải điện hạ, cũng còn tốt ở đi vòng vèo thời gian nhưng nhìn thấy điện hạ trở về. Mặt khác, gia tộc cường giả cũng tới đến khu này hư đường nối. Cung nghênh điện hạ về đế quốc, biết rồi, y nhân lệ khẽ gật đầu. Như trước không có nhiều lời, điều này làm cho Đao Hà khá là phiền muộn, ý của gia tộc hắn rõ ràng, làm sao công chúa điện hạ đối với hắn ý. Đương nhiên, thân là đế quốc Đao Hoàng hậu người hắn, sao lại xem thường từ bỏ, chí ít, sẽ không thua cho một cái thiên vũ tầng 9 tiểu tử. Có sát khí, nhưng vào lúc này, Lâm Phong bước chân đột nhiên ngừng lại. Cảm giác nhạy cảm nói cho hắn, có người muốn giết bọn họ. Y nhân lệ cùng Đao Hà nghe được Lâm Phong bước chân đều ngừng lại. Nếu nói là có người muốn giết bọn họ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Thậm chí, muốn giết y nhân lệ người, tuyệt đối không ít. Quả nhiên, ở ba người bước chân dừng lại sau khi, có một nhóm cường giả hướng về bên này lấp lóe mà đến. Bốn người đội một, lại có ba chi đội ngũ, trên người từng sợi sát ý tràn ngập mà đến. Không có bất kỳ che giấu, Đội ngũ này thực lực rất đều đều. Mỗi 4 người đều là một vị tôn vũ tầng 5, 3 vị tôn vũ tầng 4. Điện hạ, chúng ta cần lập tức giết ra ngoài, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Đao hà trên người sắc bén chi mang tỏa ra mà ra. Dứt tiếng, thân thể của hắn cũng xông ra ngoài, đạp lên hàm nghĩa của không gian thần thông bước tiến. Nhanh như chớp giật, đao hà đao cũng xuất hiện. Một thanh óng ánh lóa mắt đại đao, cực kỳ lạnh giá, hơn nữa trong đó còn tràn ngập từng sợi không gian khí tức. Phảng phất đối với không gian sức mạnh nắm giữ tăng cường giống như giết, đao hà đao trực tiếp đánh giết mà ra. Óng ánh đại đao xẹt qua một to lớn ánh đao, dường như một vòng lạnh lẽo thê lương trăng lưỡi liềm, tự đem không gian đều chém thành hai nửa. Hơn nữa đao này tốc độ nhanh đã có chút dọa người. Đao hà, nhìn thấy đao này quăng 4 người kia mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Điên cuồng nhanh chóng thối lui. Thế nhưng cái kia tựa hồ đem không gian đều chém nứt ánh đao quá nhanh. 4 người thân thể trực tiếp bị đánh mở. Liền máu tươi cũng không kịp bay tung tóe. Liền chết ở đao hà trong tay. Ở đao hà động thủ đồng thời. Y Nhân Lệ cùng Lâm Phong đồng thời hướng về một tiểu đội giết đi. Y Nhân Lệ biến ảo hàm nghĩa cùng Thủy Chi hàm nghĩa đồng thời sử dụng. Đồng thời để cái kia trong đó 3 người nhìn thấy Y Nhân Lệ hoặc loạn chúng sinh mị hoặc nở nụ cười. 3 vị tôn vũ tầng 4 cường giả bị thuấn sát, chỉ còn dư lại một người. Y Nhân Lệ muốn giết hắn không khó. Mà Lâm Phong nhưng là mới vừa chém giết một người, dâng trào ma đạo trưởng lực hướng về người thứ hai đánh giết mà ra. Cặp kia ma đồng nhìn chằm chằm đối phương, để cái kia tôn vũ tầng 4 người con người luân hãm. Giết, mênh mông ma đạo trưởng lực đem nguyền rủa hàm nghĩa cùng hoang chi hàm nghĩa hòa vào trong đó. Hướng về trước người một người đánh giết đi ra ngoài, thế nhưng hầu như ở đồng thời. Lâm Phong cảm nhận được một luồng đến xương đao ý, để con mắt của hắn đột nhiên đại biến. Vù, Lâm Phong thân thể biến mất ở tại chỗ, phảng phất dịch chuyển tức thời trong hư không, xuất hiện ở bầu trời nơi, mà ở hắn biến mất chớp mắt. Ánh đao xuất hiện, 3 người khác trực tiếp bị ánh đao đánh giết đi. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua. Ánh mắt nhìn về phía đao hà thời gian tránh qua một đạo khủng bố ý lạnh. Đao hà cái kia một đao, liền hắn cũng chém. Hắn chậm một bước, liền chết. Không gian thần thông, đao hà cau mày. Lâm Phong sử dụng thủ đoạn cùng trước đây không lâu hắn gặp được một người thủ đoạn rất tương tự. Có thể tiến hành không gian Nazi, ngươi ngay cả ta cũng giết. Lâm Phong lạnh lẽo hỏi. Vướng chân vướng tay, chém thì lại làm sao? Đao hà lạnh như băng nói rằng, Lâm Phong trên người, mênh mông ma ý xông thẳng lên trời. Cặp kia đen kịt trong con ngươi, ẩn chứa khủng bố ma đạo ý chí. Đao hà nhìn thấy đôi mắt này chớp mắt, chỉ cảm thấy con ngươi hơi một đồng. Phảng phất ý chí chịu đến ma niệm ăn mòn. Đôi mắt này, quá hàn, quá lạnh. Phảng phất dung hợp đáng sợ ma đạo ý niệm vào trong đó. Ta muốn cho ngươi ở ma ý trong hủy diệt. Lâm Phong âm thanh nghiêm túc, để đao hà thần sắc cứng đờ. Con ngươi dường như muốn luân hãm. Hắn phảng phất nhìn thấy từng vị cường thịnh so với ma vương xuất hiện ở Lâm Phong trong con ngươi. Cuối cùng, hắn lại nhìn thấy một vị ngạo thị thương thiên ma ảnh. Đứng ở vòm trời bên trên. Di gà rục bá, người bất quá là cái thấp kém nô bộc, ngã quỳ yên mặt đất, dường như run rế như thế. Lâm Phong âm thanh trực chiến nhập bộ não của đối phương bên trong. Trong con ngươi, ngạo thị thương thiên ma ảnh phảng phất hóa thành một tuyền cửu u. Hắn phảng phất ở cái kia cửu u bên dưới, chịu đựng ma gột rửa. Không, ta đau hà. Chính là đao hoàng hậu người. Đao hà trong con ngươi, tựa hồ xuất hiện một thanh lóa mắt đại đao. đánh giết tất cả đao, có thể chặt đứt vòng trời. Đao hoàng cũng phải ở ma chủ trước mặt thần phục. Ngươi một đời này nhất định chỉ có thể quỳ trên mặt đất, ngưỡng mộ ngươi, quý mến người. Lâm Phong âm thanh đâm nhói đau hà tâm, để đau hà ý chí đều có loại tan vỡ cảm giác. Phảng phất hắn đau đạo không lại như vậy cứng cỏi. Lúc này Y Nhân Lệ đã giết một người khác, quay người lại, đúng dịp thấy bên này chấn động như đúc. Lãnh ngạo mỹ lệ con ngươi không khỏi nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra một vệt nghi hoặc thần sắc. Không, ngươi ăn mòn ý chí của ta. Đao hà nổi giận gầm lên một tiếng, trên người phóng ra so với đáng sợ đao ý. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong một bước bước ra, giáng lâm đao hà trước mặt, trời đại ma trưởng ấn đánh giết mà ra, đồng thời còn ẩn chứa nguyên rủa hàm nghĩa cùng với hoang chi hàm nghĩa sức mạnh. Cút ngay! Đao hà gào thét một tiếng, ánh đao đánh giết mà ra, nhưng trưởng ấn hầu như ở đồng thời hạ xuống, ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra, đem cái kia vội vàng gian tỏa ra ánh đao đều tiêu diệt. Khủng bố ma đạo trưởng lực đánh vào đao hà hộ thân tử sắc đại đao bên trên, đem hắn nổ đến liền lùi lại, ngực dường như có một hơi dấu ở cái kia, cực kỳ khó chịu. Lâm Phong bước chân đạp xuống, cuồn cuộn ma khí hướng về đao hà nhào tới, cuồng bá so với, tuy thực lực không bằng đao hà, vẫn như cũ muốn chiến. Hầu như ở đồng thời, từng sợi cường thịnh khí tức tràn ngập mà đến, để đao hà mặt sắc đại biến, nói, dừng tay, ngoặc kép. Lâm Phong hơi nhướng mày. Hắn cũng phát hiện có thật nhiều cường giả đạp bước mà đến. Sát khí tràn ngập, lần này cường giả, so với vừa nãy ba người kia tiểu đội cường thịnh rất nhiều. Đều là tôn vũ tầng 5 cùng tôn vũ tầng 6 nhân vật mạnh mẽ. Đều là hướng về phía Y Nhân Lệ mà đến. Xem ra muốn giết mỹ nữ này điện hạ người không ít. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Y Nhân Lệ ở Trung Hoàng ước hẹn còn có 100 ngày thời gian trở về cửu U12 quốc. Không biết là nguyên nhân gì. Hơn nữa, người cùng Đao Hà hiển nhiên đều biết sẽ có người chặn giết người. Này sẽ không là một đoạn vui vẻ lữ trình, nhưng nhất định sẽ phi thường kích thích. Lâm Phong nghĩ đến Y Nhân Lệ tiếng nói. Cái gọi là không vui cùng kích thích, sẽ là gì chứ? Lâm Phong lạnh lẽo ma đạo con người quét Đao Hà một chút, lạnh lùng nói, không muốn lại có thêm lần sau. Ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Phong cặp kia đen kịt con người, Đao Hà dĩ nhiên cảm giác được từng tia cảm giác mát mẻ. Vừa nãy, này thiên vũ tầng 9 người dựa vào một đôi con mắt, muốn ăn mòn ý chí của hắn, hôm nay thời gian ngắn ngủi bên trong. Hắn lại gặp được hai cái thiên vũ tầng 9 yêu nghiệt nhân vật. Hừ, Đao Hà con mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Phong, không hề sợ hãi, ta cũng không muốn nhìn thấy lần sau. Y Nhân Lệ thanh âm lạnh như băng truyền vào Đao Hà trong tai, để Đao Hà thần sắc cứng đờ, lập tức khẽ gật đầu, nhìn đến bóng người thấp giọng nói, điện hạ. Ta đã thông qua dấu ấn thông báo gia tộc cường giả. Chúng ta chỉ cần tha một quãng thời gian. Ngoặc kép, dứt lời, Đao Hà thân thể chuyển qua. Tử sắc ánh đao ở trong hư không lấp lóe. Nhìn chằm chằm cái kia đã đạp đến 5 bóng người. Giết, 5 người trên người thả ra cường thịnh khí sát phạt. Không có bất kỳ lời nói. Tới liền hướng về bên này đánh giết mà đến. Một to lớn đại địa trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, phảng phất là một ngọn núi đè xuống, phát sinh khủng bố tiếng vang. Phá, Đao Hà lạnh lẽo ánh đao xẹt qua, dung hợp hàm nghĩa công kích tỏa ra, đem bầu trời áp bách xuống đại địa trưởng ấn đều chém thành 2 đoạn. Nhưng mà sau một khắc, một tia lóa mắt kiếm quang bay thẳng đến Đao Hà giết tới, nhanh như sấm đánh. Đồng thời, 2 vị tôn vũ tầng 6 cường giả trực tiếp đánh về phía Y Nhân Lệ. trên người một người hiện lên sắc bén ánh vàng, tên còn lại nhưng là hóa thành khủng bố cơn lốc bão táp, đều muốn lấy y nhân lệ tính mệnh, tựa hồ có hơi khó đối phó. Lâm Phong nhìn thấy năm người này cường thịnh trong con ngươi ma đạo ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên không có dự liệu được chuyến này sẽ như vậy đặc sắc. Còn chưa đặt chân cửu U 12 quốc, dù là liên tục chặn giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.